Liêu trai chí dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com, bao thị người phiên dương, ở ngoài cửa Tân Châu, mua một con ngựa, giao cho đầy tớ là Trình Tam nuôi nấng. Hàng ngày dắt ngựa ra bến sông tắm, thường có con quạ khoang cổ trắng đậu xuống lưng ngựa ỉa. Rất lo sợ, nhưng đuổi đi nó lại trở lại. Lúc ấy bèn uốn kim làm lưỡi câu, sâu vào sợi tơ dài. Từ bụng ngựa buộc vòng lên lưng, móc mồi để nhử, con quạ ăn mồi nuốt luôn lưỡi câu. Không sao thoát được, Trình móc hai mắt quạ cho vào bọc về nhà, xin rượu của chủ nhân nuốt xuống. Từ đó mắt ngày càng sáng, có thể nhìn thấy ma quỷ trong cõi hư không? Có thị nữ của họ bao trong bếp, thấy một con ma trợn mắt lè lưỡi, dưới cổ lòng thòng một sợi dây, núp lén nhìn qua khe cửa. Trình vác gậy đập. Con ma rên la hoảng sợ, dần dần lún xuống đất biến mất. Đại khái trước kia có người thất cổ ở chỗ ấy. Về sau mỗi lần Trình ra ngoài đồng ắt nhìn thấy vật gì đó. Tuy giống hình người, nhưng chân tay thân thể phần nhiều không nguyên vẹn. Quát tháo đổi tới, thường đều bỏ chạy. Có người nói mắt con quạ ngàn năm có thể nhìn thấy vật giấu kín. Hay cái mà Trình nuốt là như thế chăng? Cách chương.